Chương 432, tha thứ ta nói thẳng. Vĩnh viễn 17 tuổi thiếu nữ, nói trở lại bầy trong nhiệm vụ nói tân nhân gặp được lệ quỷ, nói cách khác tân nhân chỗ ở thế giới, là một cái có siêu phàm lực lượng thế giới lạc tràn nở dê lẽ lại là một cái linh dị thế giới vĩnh viễn 17 tuổi thiếu nữ. Dù sao vừa nghe thấy lệ quỷ hai chữ này, tình huống bình thường đến xem, tuyệt đối là linh dị thế giới A ngao ô siêu hùng. QNZ không tính được cờ là linh dị thế giới A dù sao cả mạ đổ tản dị dịu chỗ cải mẹ sno giả bạ trong thế giới những cái kia. Quỷ, cùng truyền thống trong ấn tượng những cái kia quỷ cũng không giống nhau lắm. Ngao siêu hung, tuy nhiên cùng trong ấn tượng quỷ hầu như đều e ngại ánh sáng mặt trời, nhưng cải mẹ sno giả bạ thế giới quỷ là bởi vì một cái gọi không thảm ra hỏa ta ho ra. Ngao siêu hung, ra hỏa kia có thể khiến nhân loại tiêm vào huyết dịch của hắn. Tiêm vào huyết dịch của hắn người, đều lại biến thành quỷ, đương nhiên cũng có khả năng tại chỗ ở ra giám. Vĩnh viễn 17 tuổi thiếu nữ, thì ra là thế A huyết dịch của mình có thể cho phổ thông nhân loại biến thành quỷ, nghe có điểm giống cương thi hoặc là hấp huyết quỷ loại hình thiết lập. Vĩnh viễn 17 tuổi thiếu nữ, đột nhiên có loại muốn phải xuyên qua đem đối phương bắt tới nghiên cứu một chút xúc động. Ngao siêu hung, phúc, bắt một cái thế giới trung cực bột nghiên cứu một chút còn được. Ngao siêu hung, bất quá lấy tử lao thái bà thực lực ngươi quá khứ cái mẹ sno giả bạ thế giới lời nói, cái kia cái gọi là cuối cùng bốt, đoán chừng cũng là sẽ bị ngươi một ngón tay nghiền chết ta vĩnh viễn 17 tuổi thiếu nữ, a liệt tân nhân thế giới siêu phàm năng lực yếu như vậy sao ta còn tưởng rằng ít nhất có thể đạt tới hải tặc vương thế giới trình độ đâu. Ngao siêu hung, hải tặc vương thế giới đỉnh phong chiến lực có thể là có thể đánh nổ một hòn đảo, tại cái mẹ sno giả bạ bên trong. Nếu là có cái này vũ lực giá trị lời nói, trên cơ bản có thể quét ngang toàn bộ địa đồ. Vĩnh viễn 17 tuổi thiếu nữ, vợ y ma biết rõ ràng như vậy, chẳng lẽ chu nho mở đại nhân nhìn qua cái mẹ sno giả bạ ạ niềm sao. Ngao ô siêu hùng, chỉ nhìn qua mấy cái tập hợp khoảng trường, nhưng nhìn bình luận khu kịch thấu đảng phổ cập khoa học qua chiến lược mức độ, vạn ác kịch thấu đảng cả gù ra đại tiểu thư, đáng thương hải tặc vương thế giới lại một lần nữa lưu lạc làm chiến lược tiêu chuẩn. Edward, cô lạp lạp à, chu nho mở câu nói này liền nói sai, hiện tại hải tặc vương thế giới sức chiến đấu cao nhất, cũng là có thể bạo tinh á Edward, lao phu hiện tại mục tiêu cũng là đem trên thuyền sở hữu phiên đội trưởng, đều bồi dưỡng đến không thua gì nó ba cái tứ hoàng thực lực, như thế lao phu liền có thể về hưu. Đại tướng kỳ sén gỗ củ tiên sinh giống như cũng đã nói hắn muốn đem hải quân sở hữu trung tướng thực lực, đều tăng lên tới nguyên lai đại tướng trình độ. Điên cuồng kim cương, ta nhớ được sẻn gỗ cụ lao gia tử đã từng nói, hải quân bản bộ bên trong trung tướng có 10 cái A lại thêm nó chi bộ trung tướng, 20-30 cái dù sao cũng nên có A điên cuồng kim cương, 20-30 cái đại tướng cấp bậc chiến đấu lực, cái này đã hoàn toàn có thể thoát cách chính phủ thế giới, tự lập môn hộ e đồ nịu gạt, cô lạp lạp á trên thực tế sẻn gỗ cụ lao tiểu tử kia hiện tại liền có thực lực thoát cách chính phủ thế giới, lấy hắn thực lực chỉ cần lao phu cùng kỳ dịch. Không xuất thủ, hắn có thể quét ngang toàn bộ thế giới, không một người là hắn địch thủ lưu lãng tiểu phá cầu, hâm mộ khiến cho ta chất vách tường tách rời, lu cờ na ho ta cũng có thể giống các đại lão một dạng như bức á vĩnh viễn 17 tuổi thiếu nữ, dễ dàng liền có thể đánh nổ tinh cầu tiểu phá cầu đang thường ngày bán thảm. Vĩnh viễn 17 tuổi thiếu nữ, nếu như không phải ngươi danh hiệu bên trên ghi rõ là không gian nói chuyện phiếm bảy nấc thang thứ nhất chiến lược lời nói, đoán chừng tân nhân liền sẽ đần độn lưu mê bị ngươi lừa bịp quá khứ. Lưu lãng tiểu phá cầu, thế nhưng là ta là thật rất yếu a anh. Công thương ngân hàng cửa hòa sĩ, nếu như không phải là bởi vì không gian nói chuyện phiếm bầy đại thời gian nửa năm, ta kém chút liền tin ngươi lời nói dối cả mạ đồ tản dị dịu. Cái kia, bầy thông báo đã xem hết, trên cái thế giới này lại còn có thần kỳ như vậy đồ vật cả mạ đồ tản dị dịu. Tuy nhiên bên trong có rất nhiều từ ngữ nhìn không biết rõ, nhưng là luôn cảm giác rất lợi hại bộ dáng bản thể là vui vẻ, không gian nói chuyện phiếm bầy đương nhiên là rất lợi hại a, đây tuyệt đối là không thể nghi. Ngờ thanh thanh thảo nguyên sói đại vương, cuối cùng đem phát minh mới nghiên cứu ra được, bản đại vương quả nhiên là một thiên tài đương nhiên cái này bên trong thiếu không sợ tặc tiên sinh phụ trợ cùng hỗ trợ. Thanh thanh thảo nguyên sói đại vương, có cái này phát minh mới về sau. Về sau bản đại vương máy móc chiến giáp, liền có thể thực lực nâng cao một bước. Cả gù dạ đại tiểu thư, vấn đề là Hôi Thái Lang tiên sinh ngươi bây giờ không phải là đã có thể tay xé chiến giáp sao, còn nghiên cứu chiến giáp làm gì? Thanh Thanh Thảo Nguyên Sói Đại Vương, đây là cho nói chuyện phiếm bảy tân nhân chuẩn bị a, tân nhân tăng thực lực lên khẳng định rất lợi hại chậm chạp, loại tình huống này liền cần khoa học kỹ thuật hỗ trợ. Ta rất có tiền, chỉ có khoa học kỹ thuật mới là vô địch, nó hệ thống đều là dị đoan cả gù ra đại tiểu thư. Đồng nhiên cảm giác Sở Tạc tiên sinh lại phải bắt đầu miệng này tìm đường chết. Vạn của em ở cùng lúc đó, cái mẹ no giả bạ trong thế giới, cả mạ đồ tản dị dịu ngây ngốc nhìn lấy nói chuyện phiếm trong đám tin tức, hắn cảm giác mình có chu tờ theo không kịp trong đám những lão đó bảy viên môn não mạch kín. Cái gì khoa học kỹ thuật, cái gì phát minh, cái gì chiến giáp, cái gì máy móc loại hình hắn có thể nói một cái từ đều nghe không rõ. Nhưng là lại không khỏi rượu cảm giác giống như không bình thường lợi hại bộ dáng, khả năng này cũng là không hiểu gì chỉ biết rất lợi hại đi chờ chút đu nở dê. Trước đó ân nhân nói nở rủ cổ nàng biến thành quỷ, nếu như là nói thật này nở rủ cổ nàng chẳng phải là sẽ trở nên cùng trước đó gặp được cái kia quỷ nhất dạng, cần muốn ăn thịt người cả mã đồ tản gì giữ sắc mặt bỗng nhiên biến ảo một chút, hắn phát hiện sự tình tính nghiêm trọng. Bất quá bầy trong thông báo nâng lên không gian nói chuyện phiếm bầy đủ loại chỗ thần kỳ như vậy, hẳn là có thể đem nở rủ cổ biến trở về nhân loại biện pháp tha ngô, hẳn là cả mã đổ tản dị dịu cũng có chút không quá chắc chắn, mà lại hắn cũng không biết có nên hay không qua phiền phức nói chuyện phiếm trong đám những tiền bối đó nhóm. Cuối cùng hắn vẫn là lấy dũng khí, tại không gian nói chuyện phiếm trong đám hỏi một chút. Cả mã đổ tản dị dịu, cái kia, xin hỏi các vị không gian nói chuyện phiếm bầy tiền bối. Các ngươi có thể làm cho quỷ biến trở về nhân loại biện pháp sao? Cả mã đổ tản dị dịu, là như thế này muội muội ta nàng giống như biến thành một cái quỷ, ta có thể hay không đem nàng một lần nữa biến trở về nhân loại? Cả mã đổ tản dị dịu, nếu như vị tiền bối nào có thể đem nở dù cổ biến trở về nhân loại lời nói, này muốn để cho ta báo đáp thế nào đều được vĩnh viễn 17 tuổi thiếu nữ, để một cái quỷ biến trở về nhân loại ngô tha thứ ta nói thẳng. Biến trở về nhân loại có cái gì tốt, quỷ có thể động một chút lại sinh hoạt mấy trăm hơn ngàn năm, so với nhân loại vội vàng mấy chục năm không phải tốt quá nhiều sao?